Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2193, Ác ma thiên sứ, 66. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacrotiter-Citer-Hon mặc hôn một cái nàng môi. Nói một câu kỳ quái lời nói. Nhiễm nhiễm, cái này giống như không phải là mộng. Đường nhiễm mặc dù cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Về sau đem đây hết thảy hiểu thành. Nàng để Ôn Mặc chờ đến quá lâu, đến mức Ôn Hoành tự nhiên là rất vui vẻ có như thế một cái nhi thức phụ. Như thế tài giỏi nhi thức phụ, là người đều sẽ cao hứng. Bây giờ hắn mặc dù không phấn chiến tại tuyến 1, cũng là lui khỏi vị trí hàng 2, còn đang vì nhân dân phục vụ, muốn tới chân chính về hưu niên kỷ, không thế nào động đến, hắn mới có thể an ổn xuống đi. Những năm gần đây, hắn quan tâm nhất sự tình liền là lâu dài thỉnh thoảng xuất hiện tổ chức thần bí. Hắn kỳ thật sợ tổ chức này thành viên xuất hiện, bởi vì mỗi một lần bọn hắn ngoi đầu lên, đều đại biểu cho lại là nơi nào đó hắc ám địa phương muốn bị bạo lộ ra. Nếu có một ngày, cái tổ chức kia biến mất, có phải là đã nói lên cái này thế giới không có loại địa phương kia đây? Cuối cùng Ôn Hoành lắc đầu. Sẽ không. Cái tổ chức kia nếu là biến mất, có lẽ chỉ là mệt mỏi. Bởi vì nhân loại tồn tại, thế giới tồn tại, có quang minh liền sẽ có hắc ám. Cái tổ chức kia liền là một viên sáng tỏ ngôi sao. Nếu như không có, hắn ngược lại còn cảm thấy tiếc nuối. Nhiều năm như vậy ai cũng không có tra được đối phương tồn tại. Chỉ có thể nói rõ đối phương thủ pháp cao siêu. Hắn thậm chí chờ mong. Đối phương có khả năng tồn tại lâu một chút, đến mức bắt được bọn hắn. Rất nhiều người đều không hy vọng có khả năng bắt đến bọn hắn. Từ khi năm đó cô nhi viện sự kiện làm lớn chuyện về sau. Cái tổ chức kia hiện tại cũng có rất nhiều fan hâm mộ. Fan hâm mộ vì cái này tổ chức lấy một cái đặc thù danh tự. Ác ma thiên sứ, tội ác ác ma, hài tử thiên sứ, Ôn Hoành cảm thấy. Cái tên này xác thực lên rất chuẩn xác, đối với những cái kia tà ác người mà nói. Cái kia tổ chức phải liền là ác ma sao? Đối với những cái kia tao ngộ hài tử đến nói. Thật là thiên sứ a, Đường Nhiễm kết hôn tin tức. Vẫn là bị Đường Nguyên Khôn biết, hắn tìm không thấy Đường Nhiễm đi náo. Kỳ thật cũng là không dám đi náo. Hắn rất rõ ràng hắn bây giờ là không thể trêu vào Đường Nhiễm. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể tìm đến Đường Quả, người kết hôn không thông chi người trong nhà, Nhiễm Nhiễm kết hôn cũng không cho ta biết cái này ba ba. Vì lẽ đó các ngươi đến tột cùng có hay không đem ta để vào mắt. Đường Nguyên Khôn đã hơn 50 sắp tiếp cận 60. Người già, bởi vì muốn quan tâm tiểu nhi tử Đường Bân hết thảy. Tóc bạch hơn phân nửa, trên mặt nếp nhăn cũng là một đầu giống khe rãnh. Cặp mắt kia, cũng là đục không chịu nổi. Nhìn Đường Quả ánh mắt tràn đầy tức giận, còn có mấy phần nữ nhi không hiếu thuận bất đắc dĩ. Cái kia từ nhỏ đến lớn, ngươi có coi ta cùng Nhiễm Nhiễm là ngươi nữ nhi sao? Ta làm sao không có đem các ngươi xem như ta nữ nhi? Nếu không phải ta nuôi các ngươi như thế lớn, các ngươi có khả năng có hôm nay sao? Phụ mẫu sinh hạ hài tử. Là có nghĩa vụ đem hài tử nuôi đến trưởng thành. Nhưng ngươi cẩn thận hồi ức một chút. Có phải là tiểu học năm 2? Ngươi liền không có làm sao cho chúng ta tiền. Đường Quả cười nhẹ nhàng nói. Bởi vì Nhiễm Nhiễm thành tích quá ưu tú. Trường học trực tiếp miễn trừ nàng tất cả phí tổn. Còn hàng năm cho tiền thưởng. Tiền thưởng một bộ phận giao ta học tập tư liệu sách vở phí. Còn thừa đều cho Nhiễm Nhiễm mua tư liệu. Mỗi cái học kỳ, Nhiễm Nhiễm đều sẽ tham gia một chút thi đấu tranh tài. Thu hoạch được căn bản là giải đặc biệt, những này tiền thưởng đều là 1.000 đến 5.000 không giống nhau. Nhiều như thế, Đường Nguyên Khôn có chút thất sắc, tiểu nữ nhì ưu tú hắn là biết. Đúng là lúc kia, trường học nói Đường Nhiễm rất ưu tú cho nàng miễn trừ tất cả phí tổn. Liền là ăn cơm đều là miễn phí. Cách chương.